Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, sớm khởi hành. Đúng, lão đại, Kakaro không phải bình thường có thể ăn, cũng không phải hai giống như có thể ăn. Hắn là phi thường có thể ăn a. Trường Đao Nam cùng Mang Mũ Nam nghe vậy gật gù. Nói rằng bọn họ mấy ngày nay có thể đều bận bịu đồ ăn sự tình a. Không phải vậy về sớm đến, bình thường bọn họ băng hải tặc đều là gọi một thuyền đồ ăn. Coi như là Tenton mở tụ hội, mỗi ngày uống rượu đều chí ít có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Nhưng Kakaro đến rồi sau đó đây, hầu như là nửa ngày sẽ không có một thuyền đồ ăn. Này vẫn là Kakaro cùng khách khí, không lời lẽ khách khí. Thật sự hãy cùng Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc nói như thế. Là lấy ngàn tấn tính toán a, Kakaro như vậy ăn, bọn họ coi như là tứ hoàng băng hải tặc cũng không chịu nổi a, vậy cũng không có cách nào a. Kakaro dù sao cũng là Bắc Ghi đệ đệ, Bắc Ghi theo ta quan hệ lại tốt như vậy. Ta không thể đuổi hắn đi a, sang nghe được bọn họ. Vô cớ đau đầu xoa xoa sọ não con, cảm thấy rất là khó làm Bắc Ghi nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất muốn hắn hỗ trợ, hắn tổng không thể cự tuyệt a. Lão đại, người có thể đem hắn mang đi a, người không phải nói muốn cùng Kakaro đồng thời bánh gato đảo sao? Vậy thì hiện tại khởi hành dẫn hắn đi thôi. Ngược lại, băng hải tặc gia đại nghiệp đại, khẳng định chống lại ăn chúng ta băng hải tặc nhà tiểu nghiệp tiểu, có thể không chịu nổi. Lucky lỗ sọ não con chuyển động mở miệng nói rằng, lão đại không phải nói muốn bồi Kakaro đi bánh gato đảo sao? Vậy thì hiện tại trực tiếp lên đường đi. Ngược lại, đi sớm đều là đi. Chúng ta băng hải tặc thật sự có như thế khó khăn sao? Sang nghe ba người, lần thứ nhất sản sinh hắn cái này tứ hoàng rất nghèo ý nghĩ. Không phải vậy tại sao bọn họ cũng làm cho mang theo Kakaro đi bánh gato đảo? Là ba người nghe vậy chăm miệng một lời, bọn họ băng hải tặc chính là như thế bần cùng. Vì lẽ đó, lão đại vẫn là nhanh đưa Kakaro cho mang đi đi. Tốt đi, ta đi theo Kakaro nói một chút. Ai, ta này tứ hoàng làm thực sự là thất bại a, thậm chí ngay cả bạn tốt đệ đệ đều không nuôi nổi. Sang nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng, lão đại ngươi nếu như nuôi lên hắn, chúng ta cũng sẽ không ngủ ở trong sơn động a. Đúng đấy, chúng ta băng hải tặc có thể nghèo lắm. Ba người nghe vậy mở miệng nói rằng, bọn họ lần kia không phải ngủ sơn động chính là ngủ mặt đất a. Coi trộm một chút cái khác tứ hoàng băng hải tặc, lại xem bọn họ liền ra dáng nhà đều không có, bọn họ này không phải nghèo, đây là cái gì? Vậy cũng tốt, ta đi theo Kakaro nói một chút. Sang nghe vậy gãi gãi đầu cười nói, băng hải tặc nghèo cũng không thể trách hắn a. Hắn tuy rằng cũng thu bảo hộ phí, nhưng thu thiếu a. Hơn nữa bọn họ băng hải tặc người cũng ít, vì lẽ đó bảo hộ phí vẫn luôn đủ a. Ai biết Bắc Ghi đệ đệ là cái đại dạ dày vương a. Mau đi đi lão đại. Ba người nghe vậy gật gù cười nói, đẩy Sang liền để hắn đi rồi. Sang đại ca, ngươi lần này làm sao như thế chậm a? Bình thường không phải như vậy a. Lotus gặm đồ ăn nhìn khoan thai đến muộn Sang, nghi ngờ nói, Sang lần này đến cũng quá chậm đi, bình thường đều là đi tới sau đó rất nhanh sẽ trở về a. Ha ha ha, Kakaro nói cho ngươi biết tin tức tốt, Lucky lỗ nói với ta băng hải tặc chuẩn bị kỹ càng tiệc trà đồ ăn cùng rượu để ta mang ngươi sớm một chút đi đây, thế nào, có đi hay không? Chúng ta hiện tại đi, nhưng là có thể ăn nhiều rất nhiều rượu nước và thức ăn đây. Sang nghe Lotus hỏi dò, vò đầu cười nói, chúng ta như thế đi sớm không có việc gì chớ, băng hải tặc sẽ không cao hứng đi. Lotus nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói, những ngày qua hắn ở băng hải tặc tóc đỏ nơi này vẫn khống chế sức ăn, vì là chính là sợ sợ rồi sang dù sao. Tiết kiệm mới là thông minh cách làm a. Ảnh nhất thời nhanh chóng nhưng là không được, nhưng tùy theo mà đến. Chính là cái bụng ở hướng về hắn kháng nghị, nếu như thật sự sớm đi băng hải tặc một chuyến. Hắn đúng là có thể động viên vào bụng con, Takaro yên tâm đi. Người ta cùng đi băng hải tặc cao hứng còn đến không kịp đây. Nơi nào sẽ không cao hứng a? Hơn nữa, tiệc trà cũng là khách nhân mới đến. Vì lẽ đó, không có quan hệ gì, Sang nghe vậy cười nói. Một bộ tin tưởng ta chuẩn không có sai dáng vẻ, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Sang đại ca, Lotus lau nước miếng nói rằng, nếu Sang đều nói như vậy, vậy hắn liền liều mình bồi quân tử. Hiện tại hãy theo Sang đi bánh gato đảo, chúng ta đi thôi. Sang thấy Lotus bộ dáng này, lập tức đáp ứng nói hắn hiện tại xem như là có chút tin tưởng Lucky lỗ đám người nói bên bờ biển. Đại Hoàng Nha nhìn Lotus cùng Sang hai người lên thuyền, mở miệng nói rằng, Đại Vương ngài cùng Sang đại nhân muốn đi nơi nào a? Toto Land, bánh gato đảo, Lotus chào thủ hạ nhóm nhắc đến fish cake. Vừa ăn vừa nói vẫn là chính mình băng hải tặc thoải mái. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ở Sang nơi nào bó tay bó chân thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng vì sau đó tiết kiệm cũng là không có cách nào sự tình, tiệc trà không phải còn có một tháng. Sao? Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy nghi ngờ nói, đúng đấy. Nhưng nghe nói băng hải tặc chính đang chuẩn bị tiệc trà dùng đồ vật a. Vì lẽ đó, bản vương cùng Sang đại ca dự định sớm đi xem nhìn nơi nào có thể giúp đỡ sao? Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, không chút nào cho là mình nói có không đúng chỗ nào, đại vương. Ta đến nhắc nhở ngài một câu, bánh gato trên đảo nhà không thể ăn bậy, đại hoàng nha nghe vậy bất đắc dĩ nói, đại vương nói dễ nghe như vậy, có thể đem ngoài miệng ngụm nước cho lau một chút à, yên tâm đi. Bản vương sẽ hỏi qua các chủ nhân đồng ý lần thứ hai ăn, Lotus nghe vậy vung vung tay nói rằng, hắn có không lễ phép như thế sao? Hắn ăn trước đương nhiên là hỏi một chút bánh gato phòng ý kiến a, vậy thì tốt. Đại vương, ngài nhớ tới cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta cũng tốt đúng lúc chạy tới a, đại hoàng nha nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhắc nhở, bản vương sẽ, đại hoàng nha ngươi phải nhớ kỹ cẩn thận mà nhìn băng hải tặc. Chờ đợi bản vương mệnh lệnh, vâng. Đại vương ngài đi thong thả. Đại Hoàng Nha gật gù trả lời. Nhìn theo chính mình đại vương cùng Sang rời đi, Sang đại ca ngươi nói bánh gato trên đảo điểm. Tâm ngọt mùi vị là hình dáng gì đây? Lotus nhìn Đại Hoàng Nha cách bọn họ càng ngày càng xa sau. Xoay người lại hỏi, nên cùng phổ thông điểm tâm ngọt không kém bao nhiêu đâu. Kakaro, Sang nghe vậy. Suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng hắn điều này cũng chưa từng ăn. Cũng không biết a, nhưng nghĩ đến cùng phổ thông điểm tâm ngọt mùi vị cũng không hề có sự khác biệt. Đi, vậy ta đến thời điểm đến thử một chút, Lotus nghe vậy mở miệng nói. Hắn nghe Sang lời này, Sang lại cũng chưa từng ăn bánh gato đảo điểm tâm ngọt, xem ra bánh gato trên đảo điểm tâm ngọt. Cũng thật là thần bí a, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.